Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 165, chương 166, trong cốc đền thờ. Nếu như ngươi muốn ra lông liền đi Thiên Ma Cốc nhìn xem. Lão đầu tựa hồ là sợ Tần Phấn trả hàng. Cấp tốc thu quán, chờ hắn lấy lại tinh thần. Trên không trung chỉ để lại lão đầu câu nói sau cùng. Tần Phấn gãi đầu một cái. Hắn không phải là muốn trả hàng. Ngược lại là muốn cùng lão đầu thảo luận một chút này Thiên Ma Cốc sự tình. Tần Phấn theo trưởng lão kia nghe nói qua Thiên Ma Cốc sự tình. Thiên Ma Cốc bên trong chướng khí so với bên ngoài còn muốn nồng hậu dày đặc. Ở trong đó sinh hoạt linh thú so với ngoại giới sức chiến đấu càng mạnh. Có thể theo những này linh thú trên thân lấy được tài nguyên cũng sẽ càng tốt hơn. Làm đồ phòng ngự rèn đúc tài liệu linh thú ra lông đúng là như thế. Tần Phấn vốn không ý đi Thiên Ma Cốc, nhưng bị lão đầu như thế nhấc lên ngược lại thấy hứng thú. Cách Thiên Ma Đại Hội còn có một ngày rưỡi thời gian. Hiện tại cũng đúng lúc trong lúc rảnh rỗi. Còn không bằng đi này Thiên Ma trong cốc tìm tòi hư thực. Lấy chiến đại luyện đồng thời cũng có thể thu hoạch nhiều gia lông đến sò xét thăm dò tự mình vừa. Mới lấy được đồ phòng ngự rèn đúc. Tần Phấn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Không bằng cứ như vậy. Thiên Ma Cốc trước. Tần Phấn tại Thiên Ma Thành bên trong cơ hồ không có nhận bất kỳ trở ngại liền đạt tới lối vào. Thung lũng. Trên đường đi hắn cũng không có nhìn thấy Thiên Ma Tông người. Tận quản thành bên trong bách tính số lượng khá nhiều. Nhưng Tần Phấn có thể nhìn ra được đại bộ phận đều là người bình thường. Duy chỉ có không có người tu luyện. Mà lại trên đường đi Tần Phấn luôn có thể cảm giác được vụng trộm có ánh mắt đang len lén quan sát. Tự mình, cũng có thể là hắn lúc trước nhận lấy kích thích quá mức mẫn cảm. Tóm lại cuối cùng Tần Phấn không có nhận bất luận người nào trở ngại. Dễ như trở bàn tay tiến vào Thiên Ma Cốc bên trong. Mới vừa tiến vào trong cốc 10 bước. Một trận chướng khí liền hướng về phía Tần Phấn chạm mặt tới. Đánh hắn một cái trở tay không kịp. Người sử dụng Tần Phấn mặt trái trạng thái trúng độc. Tần Phấn thấy thế vội vàng gia tăng chân khí vận chuyển. Không hề nghi ngờ. Trong cốc chướng khí nồng độ so với cốc bên ngoài cao không chỉ một cấp bậc. Lúc trước chậm rãi tuần hoàn đã không cách nào ngăn cản chướng khí xâm thể. Tần Phấn rút ra liên ảnh. Chuẩn bị tốc chiến tốc thắng cấp tốc săn giết mấy cái linh thú thu hoạch ra lông. Chờ lấy được mấy chương liền nhanh chóng ly khai. Tựa hồ là bởi vì Tần Phấn tâm ý quá mãnh liệt. Hệ thống ban bố săn giết nhiệm vụ. Người sử dụng Tần Phấn thu hoạch được nhiệm vụ tại Thiên Ma Cốc bên trong thu hoạch 15 phần. Ra lông. Ban thưởng, toàn bộ điểm thuộc tính cộng 5. Nhiệm vụ thời gian, hôm nay, xin hỏi phải chăng xác nhận? Tần Phấn làm sơ suy nghĩ, mà là lựa chọn xác nhận nhiệm vụ. Ngay lập tức mỗi một điểm thuộc tính ban thưởng cũng rất trọng yếu. Hắn khẳng định phải tận khả năng tiếp nhận hệ thống ban bố nhiệm vụ. Bất quá có một chút hắn rất kỳ quái. Gia lông nhiệm vụ điểm thuộc tính ban thưởng lại muốn so thanh diện lang nhiệm vụ còn nhiều. Chẳng lẽ ý vị này trong cốc linh thú so thanh diện lang còn khó xử lý? Tần Phấn vừa mới bắt đầu còn không biết rõ điều này có ý vị gì. Bất quá hắn rất nhanh liền biết rõ vì cái gì. Cái thứ 6, lờ mờ bạo động trong hoàn cảnh hiện lên một tia bạch quang. Theo nam tử tiếng hét lớn, chung quanh lại lần nữa quy về yên tĩnh. Nam tử chính là Tần Phấn. Tần Phấn dùng hỏa diễm thay liên ảnh lau đi trên thân kiếm vết máu. Thuận tay nhặt lên trên mặt đất mềm oặt vật thể. Sau đó Tần Phấn dùng kiếm tại vật thể trên mở ra mấy đạo lỗ hổng. Xe nhẹ đường quen triển khai động tác. Trải qua cái này một lát dày vò về sau. Hắn cũng rốt cục thu được mình muốn ra lông. Nhiệm vụ trước mặt tiến độ 615. Ta đi, đến bây giờ liền một nửa cũng còn không hoàn thành. Tần Phấn một bên cảm thán một bên giơ lên. Trong tay da lông, thứ 6 phần da lông lớn nhỏ chỉ có 6 cái thủ trưởng lớn nhỏ. Nếu như phải dùng nó làm rèn đúc vật liệu, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể cho một tuổi tiểu hài chế tạo một cái đồ phòng ngự đi. Cho đến lúc này, Tần Phấn mới minh bạch vì cái gì Gia Long nhiệm vụ ban thưởng phải lớn tại lúc trước. Này thiên ma trong cốc linh thú bởi vì quanh năm ở chướng khí phía dưới nguyên nhân. Da dày thịt béo không nói. Thực lực cũng tương đương mạnh mẽ. Một cái thỏ nhỏ bộ dáng linh thú. Nếu như ngươi không chú ý thậm chí đều có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Để cho an toàn, Tần Phấn không có lựa chọn tùy tiện xâm nhập thiên ma cốc chỗ sâu. Hắn không biết rõ bên trong linh thú đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Cho nên chỉ ở trong cốc bên ngoài săn giết, không có thâm nhập vào đi. Coi như thế, ở vào ngoại vi linh thú tâm trí cũng cực cao. Bọn chúng cũng minh bạch như thế nào lợi dụng địa hình ưu thế đến chạy trốn. Mà thiên ma cốc bên trong hoàn cảnh lại cực kỳ ác liệt. Tầm mắt lờ mờ, chướng khí nồng hậu dày đặc. Mới đến Tần Phấn vì bắt những này linh thú phế đi không nhỏ công phu. Chẳng qua là xử lý mấy cái tiểu linh thú. Tần Phấn hiện tại cũng có chút thở hồng hộc. Mà hắn thu hoạch lớn nhất linh thú Gia Long. Cũng chỉ có 10 bàn tay lớn nhỏ. Cũng bởi vì tự mình chia cắt thủ pháp không tốt dẫn đến hình dạng có chút vấn đề. Tần Phấn vốn cho rằng còn có thể từ trên thân linh thú thu hoạch một chút đồ vật khác. Kết quả phát hiện bởi vì chướng khí ô nhiễm, trừ bỏ mặt ngoài rắn chắc linh thú ra bên ngoài, nội tại tràn đầy chướng khí không thể sử dụng. Chung quanh thực vật cũng là đồng dạng đạo lý. Có thể nói thiên ma cốc đơn giản chính là một chỗ nơi hiểm yếu. Không có cái gì vật liệu có thể làm người sử dụng. Tần Phấn đầu tiên là ăn vào một khỏa hồi khí đan. Sau đó hai mắt tập trung tinh thần nhìn chăm chú về phía chung quanh. Tại không người hoàn cảnh bên trong. Khi thì nhìn thấy lực chìm cự sơn dũng mãnh khí thế. Khi thì nhìn thấy cực nóng nhiệt độ cao hỏa diễm xuất hiện. Tần Phấn cải biến mục tiêu của mình. Không còn lấy thu hoạch hoàn chỉnh Gia Long làm chủ. Hoàn thành nhiệm vụ làm phụ. Linh thú Gia Long tuy tốt. Nhưng là thu hoạch độ khó quá lớn cũng tốn thời gian. Mà là mau sớm hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được điểm thuộc tính tương đối tốt. Con thứ 14, Tần Phấn cải biến sách lược, ngược lại thu được không tưởng tượng được thu hoạch, trên mặt đất trải thảm can quét dưới. Không riêng gì săn giết tốc độ biến nhanh, liền liền gặp phải linh thú cũng thay đổi lớn rất nhiều. Hắn chỗ thu hoạch đệ thập tam cái cùng con thứ 14 linh thú Gia Long phân biệt đạt đến 15. Bàn tay cùng 17 bàn tay lớn nhỏ. Tần Phấn hài lòng đem cái này hai phần Gia Long thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Lại săn giết một phần Gia Long, nhiệm vụ coi như hoàn thành, mà lại bất luận cuối cùng có hay không gặp được càng lớn linh thú. Chỉ là cái này hai phần Gia Long đều đã đạt đến Tần Phấn tâm lý mong muốn. Tựa như là bởi vì một đi ngang qua cửa ải trảm tướng săn giết rất nhiều tiểu quái. Tần Phấn nghênh đón trước nay chưa từng có to lớn linh thú. Vừa nhìn thấy cái này hình thể giống như cửa ải thực chất boss đồng dạng linh thú ở trước mặt mình. Xuất hiện, Tần Phấn hai mắt lập tức liền phát sáng lên. 20 bàn tay, 21 bàn tay. Tính toán không đếm, đợi lát nữa chia cắt thời điểm lại tính toán. Tần Phấn nhìn xem to lớn linh thú nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Đã lớn đến liền nhìn ra cũng không tính quá tới trình độ. Hắn cũng không tại nói nhảm. Trực tiếp đem chân khí quán thâu đến liên ảnh bên trong. Liên ảnh, nhị liên kích, khí thế bằng bạc tại Tần Phấn trên thân vận sức chờ phát động. Vượt quá Tần Phấn dự kiến, linh thú chỉ là nhìn hắn một cái. Không có lựa chọn tiến công, ngược lại là quay đầu liền chạy. Ta dựa vào, ngươi không chơi nổi a ngươi. Ngươi đừng chạy, Tần Phấn bất chấp rất nhiều. Hắn trong mắt chỉ có cái này to lớn linh thú. Nói cái gì đều muốn đem nó bắt lại. Một thú một người cứ như vậy tại thiên ma cốc bên trong bắt đầu chơi truy đuổi trò chơi. Cho dù Tần Phấn hạ quyết tâm muốn đem nó bắt lại, nhưng bởi vì chưa quen thuộc địa hình nguyên nhân, vô luận như thế nào cũng không cách nào đem tự mình thân pháp tốc độ đạt tới nhanh nhất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh thú cùng mình cách càng ngày càng xa. Không hề từ bỏ Tần Phấn đi theo chạy trốn linh thú đi tới một cái sườn núi bên trên. Đứng tại đỉnh điểm linh thú không chút do dự hướng xuống nhảy xuống. Ai, người đừng, Tần Phấn không kịp ngăn cản. Còn tưởng rằng là linh thú chủ động chịu chết.